Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 125 8 vũ khí bí mật. World Cup hừng hực khí thế, nương theo lấy vòng thứ hai tiểu tổ thi đấu kết thúc. Không ít tiểu tổ ra biên tình thế đã trở nên phi thường sáng tỏ. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có hắc mã ngoài dự liệu. Cũng có cường đội mạng sống như treo trên sợi tóc làm cho người mở rộng tầm mắt. Trung Quốc đội tại những này đội bóng bên trong tự nhiên là đóng vai lấy hắc mã nhân vật. Chẳng qua là khi còn chưa chân chính cầm tới tấn cấp môn phiếu trước đó. Hết thảy đều có biến số. Tiểu tổ thi đấu thu quan trước khi chiến đấu Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo lúc lời. Thề son sắt mà tỏ vẻ Trung Quốc đội muốn bằng dựa vào một lần tại Copa America đánh bại Peru kinh. Nghiệm tại trận đấu này đồng dạng lấy được thắng lợi. Rất nhiều châu Âu truyền thông phóng viên cũng không hiểu rõ lần trước Trung Quốc đội là như thế. Nào đánh bại Peru, nhưng là Peru cũng rất rõ ràng. Tại Copa America bán kết, Trung Quốc đội là dùng thể năng kéo sụp đổ Peru đội. Lập lại chiêu cũ sao? Trung Quốc đội xác thực có dạng này vốn liếng. Dù sao Peru đội đánh với Nigeria một trận liều toàn viên đều tình trạng kiệt sức. Peru đội chủ soái Gareca thì biểu thị Trung Quốc đội là một cái phi thường cường đại đối thủ. Thậm chí so với Bỉ càng làm bọn hắn hơn cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì mọi người còn không có thích ứng Trung Quốc đội thực lực biến hóa. Thường thường sẽ bởi vì coi nhẹ điểm này mà khinh thị đối thủ. Cái này sẽ phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Về phần Peru ra biên tình thế cũng rất đơn giản. Đầu tiên đánh bại Trung Quốc đội, mà lại chí ít chỉ toàn thắng 3 cầu mới được. Bởi vì chỉ toàn thắng Trung Quốc đội 1 cầu. Như vậy Peru đội tại chỉ toàn thắng cầu bên trên còn đem lạc hậu cho Trung Quốc đội 2 cầu. Chỉ có chỉ toàn thắng Trung Quốc đội 3 cầu mới có thể san bằng chỉ toàn thắng cầu bên trên chênh lệch. Đồng thời tại chỉ toàn thắng cầu bên trên phản siêu Trung Quốc đội. Về phần một cái khác, trận đấu kết quả hoàn toàn không cần đi cân nhắc. Peru đội muốn đào thải chính là Trung Quốc đội. Nigeria tác chiến bối cảnh cùng Peru đội tương tự. Khác nhau chỉ là bọn hắn chỉ cần chỉ toàn thắng Bỉ 2 cầu là được rồi. Bởi vì bọn hắn dẫn bóng số so Bỉ muốn bao nhiêu. Hai trận trong trận đấu điểm tích lũy thiếu một phương cũng không thể tiếp nhận thế hòa. Thế hòa mang ý nghĩa bị loại. Trung Quốc đội tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận là tại An Cát Mao sân thể dục tiến hành. Tranh tài ngày trưa hôm đó về sau. Trung Quốc đội cưỡi trên xe buýt cao tốc tiến về An Cát Mao đồng dạng là một tòa thiết kế đặc biệt sân bóng. Thiết kế linh cảm bắt nguồn từ vịnh Persian độc cột buồm tam giác bắt cá thuyền buồm. Mà lại đồng dạng là tọa lạc tại vịnh Persian bên bờ. Fan bóng đá có thể từ lục địa tiến về sân bóng. Cũng có thể cưỡi nước xe taxi ngăn lại nơi này. Đường Tư Đồ Vân Binh xuất đội đi vào An Cát Mao sân bóng về sau. Hắn có chút hăng hái thưởng thức sân bóng đặc biệt vẻ ngoài tạo hình. Không thể không nói Qatar World Cup so mong muốn bên trong muốn tốt hơn nhiều. Trước đây mọi người vẫn đối Qatar mua chuộc để chúng cử lấy được World Cup tổ chức tư cách lên án. Không cạn, nhưng bây giờ thân lâm kỳ cảnh nhưng lại cảm thấy hết thảy đều rất tốt. Peru đội chủ soái Gareca khả năng không có Tư Đồ Vân Binh hào hứng đi thưởng thức mới lạ thiết kế. Sân bóng, trước khi bắt đầu tranh tài hắn liền đứng lặng bên sân một bộ nghiêm cẩn tư thế tác chiến. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau. Hắn chủ động đi hướng Gareca. 3 năm trước đây Copa America hành trình đối Tư Đồ Vân Binh tới nói mặc kệ là người hay là hắn đội. Bóng đều được ích lợi không nhỏ. Ngày xưa đối thủ đều là bọn hắn trưởng thành trên đường tốt nhất khảo nghiệm. Tư Đồ Vân Binh cùng Gareca ở đây bên cạnh nắm tay. Lẫn nhau ân cần thăm hỏi hai câu liền coi như thôi. chung quy là một trận sinh tử đại chiến. Cho dù là Tư Đồ Vân Binh cũng không có khả năng thật để Tùng Hạng tới. Hôm nay sân bóng nhìn trên đài có vượt qua 3 vạn Trung Quốc fan bóng đá trình diện trợ uy. Dù sao đồng thời bắt đầu thi đấu một cái khác trận tiểu tổ thi đấu là càng thêm có thụ chú ý. Trung Quốc fan bóng đá thì càng kỳ vọng tại hiện trường tận mắt chứng kiến Trung Quốc đội lịch sử. Tính chất lần đầu thẳng tiến World Cup 16 cường. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng lúc. Gareca đầu tiên liền nhíu mày. Hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội hôm nay đội hình ra sân cùng hắn dự đoán bên trong có rất lớn xuất nhập. Hiện trường nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá cũng trợn mắt hốc mồm. Tư Đồ Vân Binh cũng quá lớn mật đi. Đài truyền hình Trung ương. Các vị người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2022 Qatar World Cup tiểu tổ thi đấu C tổ thu quan chiến Trung Quốc đội nghênh. Chiến Peru đội tranh tài. World Cup trước hai vòng tiểu tổ thi đấu tạm dừng. Trung Quốc đội tạm thời cùng Bỉ đặt song song tiểu tổ đứng đầu bảng. Nigeria cùng Peru đội thì riêng phần mình có một phân. Nhưng trước mắt cái tiểu tổ này còn không có cái nào chi đội bóng xác định đã nâng lên ra biên. Mặc dù hỗn loạn nhất cục diện là Bỉ cùng Trung Quốc đội hôm nay đồng thời thua cầu. Nhưng này dạng xác suất rõ ràng phi thường thấp. Trung Quốc đội hôm nay chỉ cần không thua bởi Peru đội liền tuyệt đối tấn cấp World Cup 16 cường. Cho nên tình huống khác chúng ta tạm thời không cần đi cân nhắc cùng thảo luận. Tại tranh tài thời gian thực tiến hành lúc, căn cứ hai trận tranh tài đạt được tình huống sẽ có càng cấp thiết hợp thực tế phân tích. 3 năm trước đây Trung Quốc đội cùng Peru đội tại Copa America bán kết từng có giao phong. Khi đó Trung Quốc đội 1-0 tuyệt sát Peru thẳng tiến Copa America trận chung kết. Tin tưởng không ít Trung Quốc fan bóng đá cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay hai đội tại World Cup đấu trường gặp nhau. Trung Quốc đội thực lực muốn so năm đó mạnh không ít. Peru đội tự nhiên cũng có tiến bộ không ít. Bất quá khách quan nói Trung Quốc đội muốn so Peru đội thực lực càng mạnh một chút. Hiện tại để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Jin Trinh Đảo, Tiên Phong, Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh, Quách Huyền Đồ. Trung Quốc đội so với trước hai trận tiểu tổ thi đấu tại xuất ra đầu tiên bên trên có 4 cái biến. Động, có thể nói cải biến hết sức rõ ràng. Giữa trận Hoàng Bá Chu ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thay vào đó là Jin Trinh Đào. Phong tuyến chủ lực tam xoa kích thì đều ngồi tại mà đến ghế dự bị bên trên. Hoàng Tử Sương, Trương Vũ Ninh là thông thường dự bị. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là 18 tuổi Quách Huyền Đồ hôm nay xuất ra đầu tiên đăng. Trang, hắn ở trên một trận trong trận đấu dự bị đăng tràng sau không có gì biểu hiện. Hôm nay có lẽ sẽ làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn tại League 1 thế nhưng là biểu hiện phi thường chói mắt. Chúng ta không biết Tư Đồ Vân Binh lần này bài binh bố trận cụ thể suy tính là cái gì. Nhưng có lẽ tựa như Tư Đồ Vân Binh nói tới. Hắn ngày họp nhìn dùng đã từng đánh bại Peru đội kinh nghiệm và hôm nay đồng dạng lấy được. Tranh tài thắng lợi, để chủ lực trước tiên ở ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi. Chờ đem Peru đội thể năng tiêu hao không ít về sau đổi lại đi lên. Peru đội hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Galis, hậu vệ, Zambrano, Abram, Tapia, Chauco, giữa trận, Cario, Cueva, Ervin Killer, Tiên Phong, Flores, Rui Diaz, Yotun. Peru đội hôm nay muốn đào thải Trung Quốc đội, ít nhất phải chỉ toàn thắng Trung Quốc đội 3 cầu, cho nên bọn hắn không có gì có thể giữ lại. tất nhiên sẽ tại tranh tài sau khi bắt đầu đối Trung Quốc đội phòng tuyến triển khai điên cuồng tấn công, phía dưới tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức, tranh tài lập tức bắt đầu. Hai đội cầu thủ ở đây kể trên đội đứng vững, sau đó tiến hành tấu quốc ca nghi thức, đám người nhao nhao thần sắc trang nghiêm. Giờ này khắc này Trung Quốc xã giao truyền thông đã vỡ tổ. Có không ít fan bóng đá lo lắng Tư Đồ Vân Binh chơi với lửa có ngày chết cháy. Bởi vì tại mọi người trong lòng nhận định một sự thật. Nếu như Trung Quốc đội bày ra mạnh nhất đội hình, Peru đội có thể hay không thắng khó mà nói. Nhưng muốn chỉ toàn thắng Trung Quốc đội ba cầu tuyệt đối khó hơn lên trời. Nhưng bây giờ có chỗ giữ lại, vậy liền thật khó mà nói. Mà có fan bóng đá thì đối Tư Đồ Vân Binh tràn ngập lòng tin, cho rằng Tư Đồ Vân Binh tất nhiên có bọn hắn không thể nào hiểu được dụng ý. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh cũng không có gì khác ra ý kiến ý nghĩ. Muốn trên World Cup mân mê ra vài ngày mã hành không oanh động một chút đều không thực tế. Sự thật chính là hắn cho rằng Trung Quốc đội có giữ lại là có thể đánh chuẩn bị ở sau. Đồng thời cũng nhiều ít thiếu là vì đấu vòng loại làm chuẩn bị. Đánh Peru bọn hắn có được chiến lược điểm cao. Chỉ dựa vào điểm này có phòng thủ phản kích DNA Trung Quốc đội thay cái phong tuyến đối phòng thủ. Ảnh hưởng không lớn, khác nhau chỉ là có thể hay không nắm chặt cơ hội mà thôi. Huống hồ hắn hôm nay lên Jin Trinh Đào, riêng lấy phòng thủ tới nói là muốn so bên trên Hoàng Bá Chu mạnh hơn. Peru đội chủ soái Gareca ở đây bên cạnh lộ ra một vòng cười khổ. Lần thứ hai giao đấu truyền kỳ huấn luyện viên, tranh tài còn chưa đánh, Peru đội lại hoặc nhiều hoặc ít bị nhiễu loạn quân tâm. Bọn hắn muốn vì thắng lợi đi liều, nhưng chung quy cũng là muốn lo lắng phòng tuyến. Nguyên bản rất nhiều tính nhắm vào phòng thủ bố trí đều là nhằm vào Vũ Lôi, La Thành, La Tín ba người. Kết quả hiện tại Trung Quốc đội phong tuyến vừa lúc là bọn hắn chưa từng chăm chú nghiên cứu. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Trung Quốc đội dẫn đầu kéo cầu. An Gat Mao sân thể dục trợ uy thanh thế chấn thiên động địa. Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên muốn dốc hết toàn lực trợ giúp đội bóng cho đối thủ kiến tạo áp lực. Không khí, Trung Quốc đội mở màn sau nhìn như muốn ở phía sau trận tiến hành ngược lại chân tiêu hao thời gian. Peru đội không có khả năng để bọn hắn đã được như nguyện. Thế là bên trong trước trận cầu thủ nhanh chóng giết tới trước trận tiến hành điên cuồng phản đoạt. Dù sao không thắng được liền phải lên đường hồi phủ. Peru hội thật đúng là không có cái gì có thể lo lắng. Nỗ lực càng nhiều thể năng, tấn cấp không được đấu vòng loại, bọn hắn có đầy đủ thời gian trở về chậm rãi nghỉ ngơi. Peru đội trước trận là nhỏ nhanh linh cầu thủ chiếm đa số. Bọn hắn phản đoạt áp lực khiến cho Trung Quốc đội hướng về phía trước phát động thế công. Tranh tài chương 4 phút lúc, Triệu Phong hoa hậu trường đưa ra kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá ở giữa sân cánh trái bị Quách Huyền Đồ khống chế lại. Đường hậu vệ biên Zambrano tiến lên tiến đi bước đoạt lúc. Quách Huyền Đồ đột nhiên phát cầu biến hướng hoàn thành cắt ngang biến hướng thoát khỏi. Sau đó lội cầu không ngừng ra tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Tiền vệ phòng ngự Carrillo chuẩn bị chính diện đánh chặn lúc. Không nghĩ tới tại cao tốc dẫn bóng bên trong Quách Huyền Đồ dưới chân dẫm xe công thức một động. Tác giả mê hoặc hắn. Sau đó đột nhiên biến hướng chụp cầu từ bên cạnh hắn hoàn thành đột phá. Toàn trường fan bóng đá lập tức hai mắt tỏa sáng. Trung Quốc fan bóng đá thì đối Quách Huyền Đồ có hoàn toàn mới nhận biết. Vị này Tư Đồ Vân Binh tự mình đưa đi Monaco, đồng thời tuyển chọn tỉ mỉ vì hắn tổ kiến tư nhân đoàn đội trợ giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Trung Quốc siêu tân tinh xác thực cùng dĩ vãng hiện ra Trung Quốc ưu tú cầu thủ tại phong cách bên trên khác biệt quá nhiều. Quách Huyền Đồ hoàn thành sau khi đột phá lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Trương Vũ Ninh nhanh chóng trước chen vào kéo theo Peru đội tuyến hậu vệ lui về cùng vây quanh. Lúc Quách Huyền Đồ ở phía sau vệ Abra Nặc trước mặt đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực, Hoàng Tử Sương bên trong đánh trúng quả quyết nênh cầu lên chân rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Trận banh này đánh cho cũng không nhiều lắm vấn đề. Chính là góc độ không đủ xảo trá. Peru đội thủ môn Galis di động một bước sau ý đồ đưa bóng ôm lấy. Kết quả tuột tay, may mắn Trương Vũ Ninh theo vào bù xạ tuyến đường có sai lầm. Galis tiến lên lại đem cầu ôm vào trong ngực xem như giải trừ cảnh báo. Peru đội chủ soái Gareca híp mắt, ánh mắt khóa chặt tại một mặt kiên nghị vẻ nghiêm túc Quách Huyền Đồ trên thân. Trung Quốc đội nguyên lai còn có một cái bí mật vũ khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?